Chậc chậc, nhìn xem, bây giờ nghĩ lại tuy rằng đắt hơn những người khác nhưng cũng đáng đồng tiền. Ôn Ninh, cô có chút không nói nên lời, người này tên là Lê Văn Kiêu, trông khá ổn, nhưng cô vẫn không hiểu nổi tại sao bạn mình lại bỏ tiền để thuê bạn trai trên mạng. Lê Văn Kiêu đi tới ngồi ở đối diện bọn họ, đôi mắt trong veo đảo quanh ba người bọn họ, bình tĩnh dừng ở trên người Lệ Tư Duệ, gật đầu nói. Cô là cô Duệ đúng không? Xin chào, tôi là Lê Văn Kiêu. Anh Kiêu thật may mắn được gặp, đây là bạn tốt của tôi, Ôn Ninh, còn đây là... anh có thể gọi cô ấy là chị Kiêu. Lê Văn Kiêu nhẹ gật đầu, không có biểu hiện gì thêm. Thấy vậy Ôn Ninh nhướng mày có chút kinh ngạc, Lệ Tư Duệ lại rất hài lòng, cảm thấy người này rất có phong phạm, tuy rằng cô có thể nói quá, nhưng cả cô và Ôn Ninh đều là người đẹp, nếu đi trên đường tỷ lệ người khác quay đầu nhìn là 100%, người họ Lê này lại có thể bình tĩnh như vậy, nhưng mà sự hờ hững này lại khiến người ta cảm thấy thoải mái. Cô ta vừa định nói, bỗng biểu cảm trên gương mặt cứng ngắc lại. Cô thấy Lê Văn Kiêu ở phía đối diện đột nhiên lôi từ trong túi đen ngang vai ra một chiếc gương nhỏ và một hộp phấn trang điểm. Sau đó, bình tĩnh đối mặt với gương, bắt đầu táp táp phấn vào mặt mình, tư thế đó, trình độ thành thạo đó, nhất định không phải là người mới học trang điểm. Ôn Ninh cũng ngẩn ra. Cái này, anh Kiêu, anh đang trang điểm hả? Lệ Tư Duệ nói với vẻ không chắc chắn lắm, lại nhìn làn da hoàn mỹ của anh ta, khóe miệng cô không khỏi động động. Như đã nói, vừa rồi cô đã nói làn da của người này rất tốt, bởi vì người kia là đàn ông, cô hoàn toàn không nghĩ đến trang điểm, nhưng giờ xem ra, đó là bởi vì lớp nền trang điểm nha. Lê Văn Kiêu liếc cô một cái. Cô Duệ không trang điểm hay sao? Lệ Tư Duệ sừng sốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có trang điểm một chút. Cô có trang điểm nhẹ trước khi ra ngoài, dù sao việc trang điểm đối với con gái cũng là chuyện bình thường. Chuyện bình thường như vậy, cô có gì mà kinh ngạc cơ chứ? Lê Văn Kiêu nhún nhún vai, đảo mắt nói. Lệ Tư Duệ, Ôn Ninh, Lệ Tư Duệ đột nhiên cảm thấy mình bị lừa, cô hít một hơi thật sâu, ấn tượng của cô đối với Lê Văn Kiêu lập tức giảm đi một nửa. Cách chương.